văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai cả nhà ngươi mũi cao hơn một chút, con trai thứ nhà ngươi mũi tẹt hơn một chút, ta cũng không biết cháu ngoại trai cháu ngoại gái của ta sau này trông có tuấn tú hay không. Nhưng dù có tuấn tú đến đâu, phối với cái mũi tẹt thì cũng sẽ thảm không nỡ nhìn cai bằng đổi đối tượng liên hôn, từ con trai thứ đổi thành con trai cả đi. Dù sao cũng đều là liên hôn, gả cho ai mà chẳng phải là gả. Đối với chuyện này, Hứa Yên Miểu hoàn toàn không hay biết. Gần đây người không còn tìm chuyện ngồi lê đôi mách của Triều Thiên Thống nữa, mà dồn hết tâm sức nhắm vào tổ tông nhà người khác. Đợi đến ngày trước hôm nghỉ, sau khi nha môn đã đóng cửa, người trịnh trọng gói ghém quyền cổ tịch chuyện lạ kia lại, rồi lên xe ngựa đi đến huyện Y Dương. Đúng vậy, không phải ở Kinh Sư, mà là ở huyện Y Dương, nhà họ Đậu là người huyện Y Dương. Nơi đó cách Kinh Sư 131 dặm về phía tây. Có lẽ vì đường xá hơi xa, nên nghe nói lão hoàng đế không đến dự tiệc mừng thọ, mà chỉ sai người mang lễ vật đến. Trước khi Hứa Yên Miểu đến nơi, người gặp xe ngựa của Lương Duệ trên đường, bèn nhập làm một đoàn cùng tiến về phía trước. Khi đến Đậu phủ, người thấy không ít xe ngựa đang đỗ trước phủ, nhưng đều là người mà Hứa Yên Miểu không quen biết. Lương Duệ thì lại nhận ra, ông vén rèm lên, lần lượt chỉ cho Hứa Yên Miểu xem. Người cưỡi xe kiên cố ngựa béo tốt kia kìa, xe trang hoàng vàng bạc lộng lẫy, tua rua kết giải, là ngự sử trung thừa Khổng Anh, chí sĩ năm Thiên Thống thứ 17. Hứa Yên Miểu liếc mắt nhìn qua, liền thấy một cỗ xe, trên mui xe toàn là vàng bạc, chói đến hoa cả mắt. Từ trong xe bước ra một lão nhân râu tóc bạc trắng, trên người mặc gấm vóc thêu thùa tinh xảo, ngay cả người phu xe xuống trước một bước để dìu lão, cũng mặc toàn lụa là gấm vóc, chân đi giày đế mềm. Hứa Yên Miểu, cất lên tiếng nói của kẻ chưa từng thấy sự đời, Vị kia người mặc áo lông chuột lông chồn, ngựa đeo trang sức lủng lẳng bên tai, chính là tri phủ Trương Hữu, chí sĩ năm Thiên Thống thứ 7. Hứa Yên Miểu lại nhìn sang, quả thực đồng tử chấn động. Một người đàn ông béo ị đạp lên ghế người để xuống xe. Trời tháng 3, trên người đối phương vậy mà lại mặc áo lông thú, làm bằng da chuột xám và da trồn. Thế còn chưa đủ, ngựa của ông ta dùng vàng làm hàm thiếc, bạc làm đồ trang sức trên đầu ngựa, ngay cả đồ trang sức tai ngựa cũng làm bằng ngọc. Đến người còn chưa từng dùng ngọc làm khuyên tai bao giờ. Người không bằng ngựa, không, đâu chỉ người không bằng ngựa, đến cả cỗ xe lão hoàng đế ban cho người cũng đâu có xa hoa như vậy. Ngựa tuy là ngựa tốt, nhưng đồ dùng kèm theo đều rất bình thường, không hề có vàng bạc nào điểm xuyết, thân xe cũng chỉ dùng gỗ tốt để tránh hư hỏng quá nhanh, tóm lại tuyệt đối sẽ không bày vẽ chuyện dùng da thuộc bọc càng xe, hay dùng châu ngọc trang trí cửa sổ xe. Một ngày tốt là như Yên Miểu ngơ ngẩn, những người này đều giàu có đến thế sao? Lương Duệ nâng tách trà trên xe lên, uống một ngụm, bình tĩnh nói. Có lẽ là gia đình cũng có chút ít tài sản chăng? Nhưng cũng là do nghe ngóng được bệ hạ không tới, nên mới dám ngông cuồng như vậy. Lúc trước khi còn tại chức, nào dám trang hoàng xe ngựa nhà mình thế này, cách trương.